Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Hai Mộ Trên Đồi Thông, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Giấc ngủ kéo dài hơn dự kiến, có lẽ do thời tiết mát mẻ, mà cũng có thể do những cơn mệt mỏi hành hạ sau một ngày đường phải đi qua những đoạn đầy bụi và gập ghềnh, nên Mỹ Uyên ngủ say chưa từng thấy. Lúc tỉnh dậy, Uyên không khỏi giật mình, đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. Như vậy, cô đã ngủ đến hơn 6 giờ liền. Vừa lúc ấy, có một tiếng gọi khe khẽ ngoài phòng vọng đến. Cô Út ơi, cô dậy chưa? Biết đó là tiếng của chị người làm tư xương, nhưng Uyên vẫn còn vươn vai trên giường, chưa chịu lên tiếng. Phải cho chị ta lặp lại lần thứ hai thì Uyên mới đáp. Dậy rồi, có gì không chị Tư? Dạ, nãy giờ tôi gọi cô cả chục lần liền mà cô không lên tiếng. Tôi đoán cô còn ngủ nên thôi. Tôi muốn dọn mâm cơm đi, sợ để trong phòng kiến gián nó bâu. Lúc này Mỹ Uyên mới nhớ ra, lúc 6 giờ chiều chị ta có dọn vào phòng một mâm cơm nóng sốt mời cô ăn, nhưng lúc đó do mệt quá nên Uyên dự tính nằm nghỉ một lúc rồi sẽ ngồi dậy ăn. Thật sự lúc ấy cô đang rất đói, nhưng ngủ quên luôn tới giờ. Lúc này Uyên mới chịu nhảy xuống giường. Cô mở cửa phòng trong tư thế mắt nhắm mắt mở và nói với Tư Xương. Chị vào lấy ra rồi hâm lại giùm tôi ngủ quên mất. Tư Xương rất mến cô chủ nhà nên vui vẻ bảo, ngủ ngon hơn ăn mà cô. Vừa bước tới chỗ đặt mâm cơm, chị ta bỗng hoảng hốt kêu lên. Ờ, cô Út, cô ăn rồi mà. Mỹ Uyên giật mình nói, tôi ăn hồi nào? Sau lúc chị đem cơm vào là tôi ngủ liền một mạch tới giờ, đã ăn uống gì đâu. Chỉ vào mâm cơm đã sạch thức ăn, Tư Xương khẽ cười nói, tưởng cô Út chê đồ ăn nấu vội của tôi, nào ngờ cô ăn ngon miệng quá. Uyên bước tới rồi nhìn vào mâm cơm, cô ngạc nhiên kêu lên, tôi đâu có ăn gì đâu. Tới lượt Tư Xương ngạc nhiên, vậy thì ai ăn? Chị ta quay lại về phía cửa hỏi, cô ngủ có đóng cửa không? Uyên đáp quả quyết, tôi khóa chứ, còn gài chốt cẩn thận nữa mà. Vừa rồi tôi mở cửa thì chốt khóa vẫn còn nguyên. Nhìn lại cửa sổ vẫn còn chốt bên trong, Tư Xương cau mày nói, đâu có ai lọt vào đây được. Mà cô Út, chị ta định hỏi lại xem cô chủ mình có lầm lẫn ăn rồi mà quên hay không, nhưng Mỹ Uyên như đoán được ý của chị, cô vội vàng nói, bụng tôi còn đói cồn cào đây, sao có chuyện kỳ lạ như vậy được. Uyên hỏi lại, lâu nay trong nhà này ai muốn vào thì vào hả chị? Tư Xương xua tay, dạ đâu có cô Út, ở đây là một khu biệt lập, và lại ở khu vực này mọi người rất tôn trọng ông chủ nên chưa bao giờ có ai dám bước vào trong trang trại này, chứ đừng nói là trộm đạo. Mà chuyện này tôi nghĩ có lẽ ai làm. Chị không tìm ra cách nào nói cho đúng, bởi trộm nếu vào phòng thì lấy của cải, chứ sao lại chỉ ăn cơm. Còn kẻ gian khác thì... Chị nhìn quanh rồi hỏi, cô Út tìm kỹ xem cô có mất mát thứ gì không. Uyên nhìn qua một lượt căn phòng, thấy chiếc vali để ở đầu giường vẫn còn nguyên. Cô nói, đồ đạc tôi còn chưa lấy ra thì đâu có gì để mà mất, vậy ai vào đây được chứ. Tư Xương đứng thử người ra một lúc, chị dọn mâm cơm ra, giọng lẩm bẩm, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Ngồi lại một mình trong phòng, chính Mỹ Uyên cũng không thể hiểu nổi, sao lại có chuyện kỳ lạ này nhỉ. Một lát sau, mâm cơm khác được bưng vào, Tư Xương ái ngại nói, do không chuẩn bị thức ăn sẵn nên chỉ có lạp xưởng với mấy cái trứng ốp, cô Út ăn đỡ nhé. Uyên ngồi ngay vào bàn và nói, thôi đang đói cồn cào lên đây, được như thế này là quý hóa lắm rồi. Cô ăn một cách ngon lành. Lúc này Tư Xương mới tin là cô chủ của mình chưa hề đụng tới mâm cơm kia. Chị ta vừa ngồi nhìn Uyên ăn vừa thắc mắc, chuyện này kỳ quá cô Út, phải chăng... Chị ta bước tới gần cửa sổ quan sát thật kỹ rồi lắc đầu nói, tôi nghi có con gì đó nhảy vào đây ăn vụng, nhưng cửa sổ cao và chốt chặt như thế này thì con gì vào được. Cô có nghi ai không cô Út? Vốn tính không đa nghi nên Uyên xuề xòa nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nghi ngờ mà làm gì. Có thể là chuột bọ gì đó cũng nên. Cũng có thể, nhưng trong phòng này, từ hồi nào đến giờ, không bao giờ thấy con chuột nào cả. Vì quá đói, nên Mỹ Uyên ăn một loáng, đã hết sạch mâm cơm đơn sơ. Cô còn khen, chị chiên trứng có nghề đấy. Được khen, Tư Sương cười toe toét nói, lâu lắm mới có người khen tôi. Cảm ơn cô Út. Để không khí bớt căng thẳng do chuyện vừa rồi, Mỹ Uyên nói đùa, sao chị không kiếm một người để người ta khen cho? Chị mà gật đầu thì chắc ở xứ này thiếu gì các anh nhào vào, phải không chị Tư? Tư Sương thẹn thùng, lúng túng nói, cô Út này, ai mà chịu tôi cô ơi. Uyên ăn xong thì đồng hồ chỉ hơn 2 giờ, định không ngủ tiếp nên Uyên lấy vali ra soạn đồ để treo lên móc. Bỗng cô giật mình phát hiện trong vali của mình có một cành hoa hồng còn rất tươi đặt gọn gàng trong đó. Sao kỳ vậy nhỉ? Mỹ Uyên không hề đặt cành hoa này vào chung với quần áo của mình. Vả lại, nếu có đặt vào đó thì qua chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ, cánh hoa sẽ không còn tươi như thế này được. Mà loại hoa hồng vàng này không phải nơi nào cũng có. Cánh to, thân cao, lá nhỏ là đặc trưng của một giống hồng, mà nếu Uyên nhớ không lầm thì chỉ có ở ngay trong vườn nhà mình. Trước kia, lúc còn sinh thời, cha cô đã lấy giống từ nước ngoài về ươm ở trong vườn và sau đó cho hoa. Nhưng vài năm nay do không có người chăm sóc nên 4 chậu hồng vàng nhà cô đã chết và cũng tuyệt chủng luôn. Điều làm cho Uyên sững sờ lúc này là ai đã đặt cành hoa vào vali của mình và đặt vào lúc nào mà cô không hề hay biết. Nó có liên quan gì tới mâm cơm đã được ăn hết kia hay không? Bao nhiêu câu hỏi vây quanh khiến cho suốt từ đó cho đến sáng Mỹ Uyên không tài nào ngủ lại được. Cô cũng không buồn sắp xếp đồ đạc mà chỉ biết ngồi ngẩn ngơ theo đuổi những suy nghĩ của mình. Hồi nãy cô không quan tâm lắm tới vụ mâm cơm, nhưng bây giờ chỉ vì một cành hoa nhỏ cô lại cảm thấy không yên trong lòng. Chắc chắn là có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây. Cô Út ơi, dậy sớm tập thể dục đi rồi vào ăn cháo. Tôi có nấu nồi cháo cá ngon lắm để cô ăn bù đêm qua. Nghe tiếng Tư Sương, Mỹ Uyên mệt mỏi nói vọng ra, được rồi, cảm ơn chị, lát nữa tôi ăn. Cô cảm thấy đang rất cần một cuộc tản bộ, hít thở không khí trong lành buổi sáng để khuây khỏa cho bớt căng thẳng, nên cô thay bộ đồ thể dục, sau đó đi ra vườn sau. Mảnh đất mà ngôi biệt thự của cha cô tọa lạc rộng phải đến 5-6 hectare, một phần chung quanh nhà được vây quanh bởi tường rào rất cao, có cửa thông ra phần đất phía sau khá rộng, dẫn tới dãy đồi tít tắp đằng xa. Ít khi Uyên có dịp một mình đi lên phía sườn đồi thoai thoải kia, mặc dù vào những buổi sáng nơi đó rất đẹp, đặc biệt là lúc mặt trời lên. Có lần Mỹ Uyên đã nhìn thấy cha đứng trên đó nhìn về phía mặt trời vừa nhô lên có vẻ say sưa lắm, đến khi bắt gặp con gái mình đang nhìn mình từ đằng sau thì bỗng dưng ông nổi nóng rồi xua Uyên vào nhà. Sau đó Uyên có hỏi cha tại sao lại như vậy thì lúc ấy ông mới bình tâm lại, vỗ vai cô và bảo, chỗ ấy mặt trời lên đẹp lắm, nhưng có lẽ không nên xem, nhất là con vẫn còn nhỏ. Uyên hỏi lại, sao lại cấm người còn nhỏ nhìn mặt trời hả ba? Cha cô không vừa lòng lắm, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng nói, con biết vậy là đủ rồi. Rồi chẳng hiểu sao, ông ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà, kể cả cô, từ nay không ai được ra chỗ sườn đồi, nhất là phía gần vực, nơi đó rất nguy hiểm. Ông chỉ nói thế thôi, nhưng những người trong nhà, từ Tư Sương, 6 tài xế và cả mấy người làm vườn nữa, không ai dám trái lại. Có lần, Tư Sương còn nói với Uyên, mỗi lần tôi đứng bên sườn đồi đó, rồi nhìn xuống vực sâu, tự nhiên tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Từ ngày đó cho tới nay, đã hơn 5 năm, cha cô đã chết. Cô cũng nhiều lần quay về đây, có lúc ở đến vài tháng, nhưng chưa lần nào Mỹ Uyên có dịp ra đây. Cho đến sáng nay cũng thế, cô cũng chỉ muốn đi một vòng trong phạm vi hàng rào của ngôi nhà. Cho nên khi vừa đi tới bức tường phía sau thì Uyên lập tức quay lại. Nhưng bỗng nhiên khi vừa xoay người đi, bất chợt cô nghe thấy một tiếng đàn ở đâu đó vọng lại. Đó là một bản nhạc rất quen thuộc mà vừa thoạt nghe Uyên đã phải dừng lại ngay. Bản Love Story. Ban đầu Uyên ngỡ đó là nhạc phát ra từ máy radio, nhưng khi nghe kỹ thì không phải thế. Có ai đó đang đánh đàn guitar, lúc chơi lúc ngừng. Đây là một bản tình ca với giai điệu quen thuộc, mà Mỹ Uyên đã thuộc nằm lòng. Cô vẫn thường hát một mình mỗi khi ngẫu hứng. Bởi vậy, Uyên lặng yên chăm chú nghe. Những lúc người chơi đàn ngừng lại, Uyên cảm thấy rất hụt hứng. Nhưng cô không phải chờ lâu. Chỉ vài giây sau, tiếng đàn lại trỗi lên. Lần này, cô nghe được cả tiếng hát. Đó là giọng hát của một chàng trai. Mỹ Uyên cảm thấy tò mò vô cùng. Cô nhìn qua song sắt cổng sau, hướng về phía ngọn đồi. Rõ ràng là tiếng đàn hát phát ra từ đó. Ai mà đi lên đó sớm thế nhỉ? Mỹ Uyên tự hỏi. Nhưng dĩ nhiên, không có ai trả lời. Như có một sự lôi kéo vô hình, Uyên mở chốt cửa, bước ra phía sau. Sương sớm ban mai còn đọng lại trên đầu những ngọn cỏ. Cô bước tới đâu, sương ướt thấm vào da làm cô cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên lúc này, Uyên không còn để ý đến điều đó. Tiếng đàn hát mỗi lúc một rõ hơn và có phần quyến rũ hơn. Như một con mồi nhỏ bị thôi miên trước ánh nhìn của một con mãnh hổ. Uyên bước thẳng lên đồi, tâm trí không kiểm soát được bước đi của mình. Cô đi rất nhanh, khi tiến đến gần tiếng hát thì chậm lại. Đột nhiên, tiếng hát bỗng im bặt. Nghĩ là nó lại tiếp tục, giống như những lần trước. Nhưng gần một phút trôi qua, cô vẫn không nghe thấy âm thanh quyến rũ kia nữa. Uyên bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cô chờ thêm khá lâu, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Cô quyết định không đứng im nữa, mà sải bước nhanh tới trước. Trí tò mò đã thôi thúc cô khám phá người vừa đàn hát đó là ai. Nhưng khi lên tới đỉnh đồi, Uyên vẫn không nhìn thấy ai cả. Đây là đồi cỏ, có rất ít cây to, vì thế mà tầm mắt có thể phóng đi rất xa, nhìn rộng khắp một vùng. Vậy mà không hề thấy bóng một người nào, Uyên cảm thấy thật kỳ lạ. Mỹ Uyên đảo mắt nhìn quanh, gần đấy có một cây cổ thụ duy nhất. Dưới gốc cây, những ngọn cỏ đổ rạp xuống, có thể vừa có ai đó ngồi ở đây. Vậy thì người đó đi đâu rồi? Tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Trong tầm mắt thoáng đạt như thế này, nếu muốn biến mất thì phải cần một thời gian khá lâu. Uyên cảm thấy thất vọng. Nguồn cảm hứng buổi sáng đã bị cắt ngang, nhưng cô vẫn chưa muốn rời đi. Cô bước lại chỗ gốc cây, định bụng ngồi xuống nghỉ một chút. Tuy nhiên vừa ngồi xuống thì Uyên đã bật ngay dậy. Cô cảm nhận thấy mình vừa chạm phải một vật gì đó. Cô chăm chú nhìn xuống chỗ vừa ngồi, không khó để nhận ra đó là một chiếc nhẫn, có vẻ như được làm từ ngà voi. Chiếc nhẫn có kích thước khá lớn, chắc là nhẫn của anh ta, Mỹ Uyên nghĩ trong bụng. Cô không định cầm lên, nhưng vừa quay đi thì cô lại đổi ý. Cô cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Sau khi ngắm qua một lượt, cô cho vào túi áo và quay người đi xuống. Vừa bước qua một mô đất cao, Mỹ Uyên chợt giật mình. Trước mặt cô là một vùng trồng toàn hoa hồng vàng. Những đóa hồng vàng nở rộ đón chào ánh bình minh, khiến cho Uyên cảm thấy bất ngờ và sững sờ. Nhưng bỗng chốc, cô rùng mình kinh hãi khi chợt nhớ ra, hoa hồng vàng ở đây rất giống với cành hoa mà cô bắt gặp trong vali của mình. Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi khó lý giải. Uyên giơ tay ngắt một cành, mải mê ngắm nhìn nó, như người bị thôi miên. Một lúc sau, cô mới chợt bừng tỉnh, lặng lẽ rời khỏi đó. Lúc đi lên, dù độ dốc cao, nhưng Uyên vẫn đi nhanh hơn khi đi xuống. Một phần vì không có mục tiêu chinh phục, nhưng nguyên nhân chính có lẽ do vừa đi, Uyên vừa quay lại nhìn. Khi xuống hết triền đồi, như nhớ ra điều gì đó, Uyên đưa tay sờ vào túi. Cô giật mình kêu lên, chiếc nhẫn đâu rồi nhỉ? Rõ ràng cô đã cẩn thận bỏ vào túi lúc nãy, nhưng giờ đã biến đâu mất. Túi của cô không có lỗ rách, vậy nó đã đi đâu? Cô định quay lại để tìm, nhưng khi sờ xuống túi quần thì Uyên thở phào nhẹ nhõm. Chiếc nhẫn đang ở đó, thật là kỳ lạ. Uyên chỉ còn biết kêu thầm rồi bước trở vào căn nhà. Nhưng trong lòng Uyên, cô thực sự rất muốn nghe lại tiếng đàn lúc nãy. Khi vào nhà gặp Tư Sương, Uyên liền hỏi ngay, chị Tư, chị có nghe tiếng đàn hát hồi nãy không? Sương ngạc nhiên trả lời, tiếng đàn nào kia, tôi đâu có nghe gì ạ. Uyên kể sơ lại sự việc, sau đó hỏi, gần nhà mình có ai hay đàn hát không? Tư Sương lắc đầu, tôi đâu có biết ai đâu cô Út, xóm này ít người lắm, phần đông là thợ rừng, thợ săn, họ thường đi làm xa, có khi cả năm không về nhà. Nếu có chơi đàn thì họ chơi đàn cò, đàn kìm hay ca vọng cổ, chứ làm gì biết đàn nhạc ngoại gì đó như cô nói. Có khi cô nghe họ hát băng hay radio gì đó không chừng. Nhưng Uyên quả quyết nói, Tôi chắc chắn đó là người hát. Tôi còn... Cô định nói mình còn nhặt được chiếc nhẫn, nhưng cô bỗng ngừng lại. Cô đưa cành hoa hồng vàng cho Tư Xương xem, sau đó Tử Tốn kể. Tối qua, có một cành hồng giống y hệt như cành này, được đặt trong vali của tôi. Chị thấy có kỳ lạ không? Tư Xương trố mắt hỏi lại. Cô nói thật hả? Chị có biết quanh khu này ở đâu có nhiều loại hồng vàng này không? Ở trên đồi. Mà kể cũng lạ. Ngày trước ông chủ trồng xung quanh nhà, chỉ không tưới nước một thời gian ngắn là chết khô hết. Vậy mà đám hồng vàng này không có ai tưới tiêu gì hết, mà lại sống tốt ở trên đồi. Chẳng biết sao nữa. Ai lại trồng hồng trên đó? Suy nghĩ một lúc, Tư Xương đáp. Hồi trước hình như cũng là do ông chủ trồng. Rồi cô hạ thấp giọng kể. Có chuyện này ít ai biết. Hồi còn khỏe, mỗi khi lên trên này thì hầu như ngày nào ông chủ cũng trèo lên đồi đó ở cả ngày. Ông chủ còn cho xây một cái nhà mát trên đó nữa. Ông bảo để nghỉ trưa, có khi ngủ cả tối. Chỉ có một mình ông thôi. Cái nhà mát đó đã bị tháo dỡ đi vài năm nay. Chỉ vì... Sao? Sao lại phải dỡ bỏ? Tư Xương ngập ngừng một lúc rồi mới chịu nói. Chuyện này là do bà chủ. Tôi nói cho cô nghe thôi. Cô đừng nói lại cho bà chủ. Không bà ấy lại trách mắng tôi. Uyên động viên. Chị biết tính tôi rồi. Tôi không bao giờ đứng về phía ba má tôi mà gây ác cảm với người làm trong nhà đâu. Tư Xương mạnh dạn nói. Tôi biết chứ. Bởi vậy, trong chúng tôi ai cũng quý mến cô và luôn hết lòng vì cô. Kể từ khi cô thay quyền ông bà chủ cai quản cơ ngơi này, chuyện này thật ra bà chủ bảo tôi phải giấu kín. Chính bà đã ra lệnh cho tôi mướn người dỡ bỏ cái nhà mát trên đồi mà. Chỉ vì... Như sợ có người ngoài nghe được, Xương nói thật nhỏ. Trong ngôi nhà đó có ma. Lần đầu tiên nghe chuyện đó, Uyên giật mình hỏi lại. Có chuyện đó thật sao? Mà từ trước tới giờ tôi có nghe mẹ tôi nói gì đâu. Bà ấy giấu dữ lắm. Đến cả tôi mà bà cũng không cho biết. Mặc dù từ lúc ông chủ còn sống, chính tôi là người ngày nào cũng lên trên đồi để quét dọn ngôi nhà mát cho ông mà. Chị cũng biết là trong ngôi nhà đó có ma hay sao? Xương lắc đầu nói. Nói thật với cô là tôi không hề hay biết gì hết. Hình như ma với cỏ gì đó chỉ nhát có mối mình bà mà thôi. Uyên càng nghe càng thấy rối. Chị nói gì tôi không hiểu. Sao ma chỉ nhát có mối mẹ tôi? Mà mẹ tôi đâu có sống trên này. Cũng giống như bây giờ bà luôn ở nhà tại Sài Gòn mà. Đúng là thỉnh thoảng bà mới lên đây chơi và chỉ ngủ lại vài đêm thôi. Vậy mà... Thấy Tư Xương có vẻ ấp úng, Uyên khó chịu gắt nhẹ. Chị nói chị quý tôi. Vậy mà chuyện gì trong nhà này chị cũng giấu tôi hết. Vậy là sao? Chị ta đành phải thú thật. Không giấu gì cô. Tiếng đàn hát mà cô vừa nói đó tôi cũng đã nghe lâu rồi. Nó phát ra từ chính ngôi nhà mát trên đồi. Chính bà chủ cũng có nghe thấy. Và có lần bà đã gặp một cô gái trên đó. Chính cô ta. Uyên phản đối. Người hát và đánh đàn là một. Và người ấy chắc chắn là đàn ông. Bằng chứng là... Cô muốn nhắc tới chiếc nhẫn bằng ngà, nhưng kịp ngừng lại, chỉ nói chung chung. Hồi sáng nay, khi tôi lên trên đồi, tôi đã nhìn thấy những dấu vết của một người đàn ông. Không có cô gái nào cả. Mà giọng hát cũng là của đàn ông. Tôi chắc 100%. Tư Xương im lặng một lúc rồi nói tiếp. Tôi cũng đã nghe giống cô vậy. Nhưng chính bà chủ đã nói với tôi là bà đã gặp ma nữ. Nó đuổi bà, không cho bà tới đó. Uyên sửng sốt hỏi. Tới đó là tới đâu? Thì ngôi nhà mát trên đồi. Uyên lắc đầu. Càng khó tin. Bởi chị cũng biết rồi đấy. Mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người từ mấy năm nay rồi. Chị ngồi được xe lăn, làm sao mà bà lên trên đồi được? Mỗi lần lên đây, bà chỉ ở trong phòng. Cùng lắm là nhờ con Liên đẩy xe, rồi đi vòng vòng quanh sân này thôi. Chính con Liên, nó đã đưa bà lên đồi. Câu nói của Xương làm Uyên bị kích động mạnh. Chị Liên đẩy xe đưa mẹ tôi lên đó làm gì? Có lẽ do bà ra lệnh. Tội nghiệp con nhỏ. Chính vì làm việc ấy nên nó mới chết. Trời ơi, chị Liên bị chết trên đó sao? Tư Xương bắt đầu hé lộ những điều mà Uyên không bao giờ nghĩ tới. Có một lần khi đẩy bà chủ lên đó, tự dưng con Liên vụt chạy về hướng triển dốc bên kia. Chỗ đó là vực sâu, rồi nhảy xuống đó. Trời ơi, rồi chị ấy chết mất xác luôn cô ạ. Lúc ấy ông chủ vẫn còn sống và bị sốc dữ lắm. Uyên hiểu ra. Bởi vậy sau đó bà tôi cấm không cho ai đi lên đồi nữa à? Đúng vậy. Nhất là từ lúc bà chủ lên đây và gặp chị ta lại nói hớ, sợ sệt nín bặt. Uyên tò mò hỏi tới. Chị nói tôi nghe xem, mẹ tôi thấy gì mà đến nỗi phải ra lệnh dỡ bỏ ngôi nhà mát trên đó? Tôi Tư Sương chưa nói xong thì vụt chạy đi. Trước sự ngơ ngác của Uyên, cô bực bội gọi giật lại, nhưng Sương đã trốn mất ở đâu đó. Mỹ Uyên tức tốc trở về Sài Gòn gặp mẹ. Bao nhiêu nghi vấn trong lòng đã khiến Mỹ Uyên không chịu nổi. Cô buộc phải làm như vậy, mặc dù biết rằng lúc này mẹ cô đang bệnh nặng, phải nằm liệt một chỗ. Cũng may, khi Uyên trở về, bà Mỹ Nhung có vẻ tỉnh táo hơn bình thường. Bà nhìn con nở nụ cười héo hắt, thều thào hỏi: "Con đi đâu về?" Uyên đã có chủ tâm trước, cô không giấu mà nói thẳng: "Con lên nhà nghỉ của mình ở trên Đơn Dương." Đang rất yếu, nhưng khi nghe Uyên nói vậy, bà Mỹ Nhung tỏ ra giật mình kinh hãi, mắt bà trợn ngược mở trừng trừng. Bà cố dướn người lên, líu lưỡi hỏi: "Con lên đó làm gì?" Uyên đỡ mẹ dậy, cho bà nằm dựa vào gối, rồi lại nói tiếp: "Con bây giờ quản lý cơ ngơi trên đó thì phải lên xuống trông chừng chứ. Con còn tính cho xây dựng lại cái nhà mát trên đồi nữa. Ở đó mà có nhà mát để ngồi chơi hoặc tiệc tùng thì không đâu bằng. Con không hiểu tại sao ngày xưa mẹ lại phá nhà cũ đi. Con không được." Bà chỉ nói được như vậy rồi ngất lịm đi. Uyên hốt hoảng gọi to: "Mẹ, mẹ sao vậy?" Cô không ngờ những lời nói kích của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô cuống cuồng thoa dầu để cứu mẹ, trong lòng vô cùng hối hận. Phải rất lâu sau đó bà mới tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy Uyên thì bà lại hốt hoảng thốt lên: Đừng con." "Mẹ bảo con đừng cái gì? Con có làm gì đâu." Bà cố hết sức nắm lấy tay Uyên như muốn lay, nhưng lay không nổi. Miệng bà mấp máy liên hồi nhưng không phát ra thành tiếng. Uyên hiểu ý, chủ động hỏi: "Có phải mẹ bảo con đừng xây cái nhà mát trên đồi hay không?" "Ờ." Uyên giả vờ như không biết. Cô lại hỏi: "Cái nhà mát đó đâu có cản trở gì, tại sao mẹ lại phải phá nó đi? Ít ra mẹ cũng phải nói cho con biết chứ. Nếu không thì con cứ xây lại, bởi con chuẩn bị chuyển về ở luôn trên đó, rồi đưa mẹ lên ở cùng. Trên đó có chị Tư Sương, chị ấy sẽ chăm sóc cho mẹ." Bà Mỹ Nhung cố hết sức lực còn lại trong người, cố đưa cả hai tay lên tỏ ý phản đối: "Không, đừng." Nhưng rõ ràng bà không còn đủ sức để nói gì thêm nữa. Hai tay bà buông thõng xuống, mắt mở trừng trừng. "Mẹ!" Uyên lớn tiếng gọi, nhưng bà Mỹ Nhung đã chìm vào cơn mê. Những bí ẩn của ngọn đồi kỳ lạ cứ luôn ám ảnh Mỹ Uyên, làm cô không sao dứt ra được. Niềm duy nhất của cô là mẹ cô, thì hình như bà không muốn nói cho cô biết. Sau một buổi hôn mê, bà Mỹ Nhung trở lại trạng thái nửa mê nửa tỉnh như trước. Bác sĩ điều trị căn dặn: "Phải tránh, không được để cho bệnh nhân bị xúc động mạnh. Những ai đã từng gây cho bà sự kích động thì không nên đối diện với bà, nhất là trong lúc này." Đêm hôm ấy, tuy ở lại nhà, nhưng Mỹ Uyên không túc trực bên giường bệnh của mẹ, mà cô ngủ ở phòng riêng. Bao nhiêu sự tò mò đã thôi thúc Uyên tìm đến căn phòng làm việc của ba ngày trước. Phòng này không phải là phòng ngủ, nhưng do ba cô hay thức khuya làm việc, đôi khi quá mệt, ông hay ngủ lại, nên trong phòng có để sẵn một chiếc giường nệm nhỏ. Tủ hồ sơ và bàn làm việc chất đầy những thứ tài liệu của bố cô kể từ khi bố chết. Chưa bao giờ Uyên bước vào đây, một phần vì cô tôn trọng những nguyên tắc của bố, không nên tái máy đồ đạc của người khác. Một phần là do khi còn khỏe, mẹ cô cũng nghiêm cấm mọi người trong nhà, không đứa nào được tự tiện bước vào căn phòng này. Kể cả bà đã nhiều lần tuyên bố là sẽ không đụng tới bất cứ cái gì của riêng ông ấy. Lời tuyên bố đó đã cho Uyên hiểu một chút rằng giữa ba và mẹ mình có điều gì đó không hợp nhau. Chẳng qua ông bà khéo léo không để lộ thái độ gì để cho con cái yên tâm mà thôi. Kể từ ngày ba mất, Uyên là người thứ hai sau mẹ được quyền sở hữu chùm chìa khóa của căn nhà, nên cô có thể vào căn phòng làm việc của ba mình rất dễ dàng. Là một doanh nhân thành đạt, làm chủ nhiều đồn điền, nên phòng làm việc của ông có rất nhiều tủ. trong đó đựng đầy những hồ sơ kinh doanh. Lúc ông sắp mất, tuy Uyên chưa đủ lớn, nhưng sau này, chính vị luật sư nhận quản lý tài sản đã nói riêng với cô rằng ông đã có căn dặn chỉ có Mỹ Uyên là người được xem và quản lý những gì ba cô để lại. Lúc này, khi đứng trong phòng của ba, Uyên mới nhận ra sự thiếu sót của mình lâu nay. Đúng ra cô đã phải vào phòng này từ mấy năm trước để xem cha mình để lại những gì, rồi căn cứ theo đó mà quản lý tài sản và việc kinh doanh của gia đình. Bấy lâu nay, Uyên chỉ dựa vào kinh nghiệm học hỏi ở trường và sự thông minh riêng của bản thân để quán xuyến công việc. Khi kéo ngăn tủ bàn làm việc của cha ra, sấp hồ sơ trên cùng đập ngay vào mắt Uyên. Trên đó ghi sẵn dòng chữ, những điều mà Mỹ Uyên nên xem. Thì ra, ba đã dành sẵn cho cô mọi thứ ở đây. Vừa dở tập hồ sơ ra xem, Uyên đã giật nảy mình. Ngay từ giấy đầu tiên, đã có bút tích của cha gửi cho cô. Mỹ Uyên, con hãy làm ngay giúp cha. Cô lật tiếp bên dưới và bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, bởi ngoài tờ giấy đó thì chẳng còn giấy tờ gì khác, mà ở cùi hồ sơ, dấu vết của việc bị xé vội thể hiện rất rõ, có những mảnh giấy nhỏ còn sót lại. Ai đã hủy đi những hồ sơ này? Mỹ Uyên tự hỏi. Bên dưới hồ sơ là các giấy tờ khác được sắp xếp theo thứ tự ngăn nắp. Đó là những công nợ mà cha cô làm chủ. Hay nói cách khác, cô sẽ là người duy nhất được thừa kế những khoản nợ trong làm ăn mà cha cô là người làm chủ. Hầu hết trong số đó sắp đến hạn họ phải trả. Uyên cảm thấy may mắn vì mình xem kịp thời. Rõ ràng người nào đó lấy cắp hồ sơ chỉ nhắm vào một loại giấy tờ nào đó, chứ không đụng đến giấy tờ có liên quan đến tiền bạc. Ở một ngăn kéo khác cũng phải dùng đến chìa khóa, Uyên mới có thể mở được. Cô bắt gặp ngay một bức ảnh chân dung của một cô gái trẻ rất đẹp, có nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt thì trông thật buồn. Tấm ảnh không lủng khung nên Uyên lật phía sau và đọc được dòng chữ kỷ niệm trên đồi thiên thu. Đồi thiên thu, Uyên thốt lên khe khẽ. Sau đó cô chăm chú nhìn kỹ. Bối cảnh phía sau của bức ảnh là một khung cảnh nào đó rất quen. Ai đó đã cắt từ một bức ảnh chụp ngoài trời để phóng thành một bức ảnh chân dung. Uyên nhận ra ngọn đồi trong khu nhà của mình. Cô nhớ lại khung cảnh trên đỉnh đồi. Bức ảnh này chắc chắn đã được chụp từ nơi ấy. Và phải chăng là do chính cha cô chụp? Uyên lật xem bức ảnh thứ hai. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Vẫn tấm ảnh đó, nhưng còn nguyên vẹn. Người đàn ông chụp chung với cô ta chính là cha của Uyên. Uyên kết nối những sự việc lại. Một chút ánh sáng hiện ra trong bóng đêm dày đặc. Những điều mờ ám bủa vây xung quanh cô đã có chút gợi mở. Người phụ nữ trẻ đẹp này phải chăng là đầu mối của sự lấn cấn trong quan hệ giữa cha mẹ mình? Nhưng tại sao lại có chuyện đó? Bao nhiêu câu hỏi lại dồn dập kéo về, khiến cho Uyên càng lúc càng tò mò về những điều bí mật của cha mà cô còn chưa biết. Sau hơn một tiếng đồng hồ lục lọi, Uyên đã có thêm bằng chứng để khẳng định rằng cha cô và người phụ nữ kia là một cặp đôi gắn bó cho đến ngày cha cô qua đời. Trong đó có một lá thư ngắn do cha cô viết chỉ cách ngày ông chết khoảng một tuần, gửi cho người phụ nữ tên Thiên Thu, báo cho cô ấy biết rằng ông đang hấp hối, sắp lìa xa cõi đời. Ông chỉ mong được gặp cô lần cuối ở tại ngôi nhà trên đỉnh đồi. Nhưng sao lá thư này vẫn còn ở đây? Sau khi nhìn kỹ, Uyên hiểu ra lá thư này cha cô đã gửi đi cho người con gái tên là Thiên Thu nhưng bị trả lại. Và người phát thư có ghi người nhận đã chết, nhà không có ai nhận thay. Uyên muốn dùng mình kinh hãi. Thì ra cha cô và cô gái bí hiểm này đã chết ở những thời điểm không xa nhau, và tất cả lại có liên quan tới ngọn đồi mà ông gọi là đồi Thiên Thu. Phải chăng do người phụ nữ kia có tên là Thiên Thu nên cha cô đã đặt tên ngọn đồi như vậy? Nhưng chút ánh sáng hiếm hoi đó lại bỗng vụt tắt ngay, bởi sau đó những gì liên quan tới cô gái đã không còn gì nữa. Trong đống hồ sơ khá nhiều trong phòng, hình như có ai đó đã cố tình lấy đi hoặc hủy hoại chúng. Uyên cố tìm thêm nhưng vẫn không có gì. Giờ trở lại sấp hồ sơ có ghi những điều Mỹ Uyên nên xem. Uyên chợt hiểu. Cô thốt lên, đấy chính là những điều mà cha cô muốn nói về những ẩn tình giấu kín, những trang nhật ký của ông. Ai đã làm chuyện này? Họ đã lấy đi những điều mà cha cô muốn cô phải biết. Nhưng mà người đó là ai? Phải chăng là... Uyên chợt nghĩ tới một người. Cô kêu lên khe khẽ. Mẹ, chắc chắn là mẹ mình. Lúc ấy, đã là quá nửa đêm. Xung quanh vô cùng yên ắng, đặc biệt là trong ngôi nhà mà giờ đây chỉ có Uyên, mẹ cô và cô y tá trực. Uyên cho tất cả những đồ đạc của cha vào chỗ cũ, chỉ giữ mấy bức ảnh. Cô đứng yên một lúc rồi bước qua phòng mẹ đang hôn mê. Không phải là không tôn trọng mẹ, nhưng Mỹ Uyên quyết định cô phải lẻn vào phòng riêng của bà. Đây là tình thế bắt buộc. Cô biết đó là mắt xích quan trọng cuối cùng, mà thiếu nó thì mọi vướng mắc trong lòng cô sẽ không bao giờ giải tỏa được. Bà Mỹ Nhung vẫn trong tình trạng hôn mê. Hai cô y tá mà Uyên đã chi tiền để họ túc trực lo cho mẹ luôn là những người mẫn cán. Họ túc trực theo ca và rất nghiêm túc về giờ giấc. Nhưng cô là người trả tiền công cho họ, thì việc cô ra vào phòng của bệnh nhân là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, theo yêu cầu của bác sĩ, Uyên không trực tiếp đối diện với mẹ, bởi mỗi lần như vậy sẽ gây ra sự kích động cho bà. Uyên bước vào phòng, ra hiệu cho cô y tá trực bước ra ngoài, dặn chừng nào bệnh nhân hoặc cô gọi thì hãy vào. Sau đó, Uyên bước lại chiếc tủ riêng của mẹ. Những tủ này cô không có chìa khóa, nhưng may quá, sâu chìa khóa của bà Mỹ Nhung lại đang ghim trong ổ khóa của một chiếc tủ trong phòng. Mở tủ ra, ở ngăn quần áo thì Uyên không màng gì. Cô kéo ngăn tủ nhỏ, nơi thường ngày mẹ cô hay để đồ nữ trang và những vật quý giá. Bà luôn khóa, nhưng hôm nay thì lại không. Có lẽ bà nghĩ nó ở trong phòng riêng, mà cánh cửa tủ lại khóa chặt là đủ an toàn. Và chính ở ngăn tủ đó, Uyên đã tìm thấy vật mà mình đang tìm. Đó là một sấp giấy viết chi chít những chữ của cha, chắc chắn được xé ra từ sấp hồ sơ bị mất nhiều trang mà Uyên phát hiện lúc nãy. Vừa cầm lên đọc được nửa dòng đầu, Uyên đã biết ngay đó chính là những trang nhật ký của cha. Ngày 4 tháng 3, mình đã gặp Thu trên đồi, nơi mình đã đứng suốt 3 buổi chiều để đợi. Cuối cùng nàng cũng đã đến, thật lộng lẫy, kiêu sa và dễ thương làm sao. Mình tự hỏi, tại sao mình lại để lỡ mất một con người như thế này, để đi lấy một người mình không hề yêu? Phải chăng ông trời bắt mình phải trả giá? Ngày 1 tháng 5, vừa gặp thì nàng đã báo cho mình biết một tin. Vừa nghe xong, mình đã tái mặt và chết điếng. Đang đọc tới đó thì bà Mỹ Nhung đột nhiên kêu thét lên, khiến Uyên phải ngừng lại. Vừa lúc đó, cô y tá chạy vào, hốt hoảng nói, cô Uyên, bà đang nguy kịch lắm rồi. Mẹ chết ngay lúc Mỹ Uyên khám phá ra một điều vô cùng quan trọng. Vừa mai táng cho mẹ xong, Uyên đã lập tức quay trở lại đơn dương. Cô tìm theo đúng cái địa chỉ mà cha cô ghi phía sau tập nhật ký. Sở dĩ Uyên làm chuyện ấy ngay thay vì đọc hết tập nhật ký của cha là bởi vì ở dòng cuối cùng của nhật ký, ba Uyên đã dặn thật kỹ. Con muốn biết nhật ký ba viết có trung thực hay không, thì trước tiên con phải tìm tới nhà của một người phụ nữ mà ba đã dành cả một đời để yêu thương. Khi biết rõ rồi thì con sẽ hiểu ba có phải là người chồng, người cha tệ bạc hay không. Địa chỉ mà ông Minh ghi thật ra không xa ngôi nhà của gia đình Uyên là bao. Uyên tìm được khá dễ, nhưng khi hỏi thì một bà lão duy nhất sống trong nhà chỉ khóc, chứ không trả lời những câu hỏi của Uyên. Mãi sau đó, khi đã dùng hết cách, kể cả nước mắt, thì Uyên mới được bà già cho biết. Đây đúng là nhà của con Thu, nhưng từ khi nó mất đi thì không một ai được phép bước vào, kể cả tôi là bà của nó, mà cũng chỉ được ngủ ở ngoài hiên này suốt 5 năm nay. Uyên ngạc nhiên hỏi, sao vậy bà? Cô ấy chết rồi mà. Chính vì đã chết nên mới hiển linh. Hồn ma của cô ấy sao? Bà cụ bước đi rất yếu, nhưng cũng dáng đứng lên, mở cổng rào rồi mời Uyên vào. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, bắt đầu từ sáng nay thì khác. Mới sáng sớm, tôi đã ngạc nhiên bởi cánh cửa vốn đóng chặt ngót 5 năm qua bỗng dưng mở toang. Tôi cũng không còn nghe tiếng khóc tỉ tê trong đó nữa. Uyên còn chưa dám bước vào thì bà khuyến khích. Trước đây thì tôi không dám, nhưng từ bây giờ có lẽ khác rồi. Cháu cứ bước vào đi, rồi muốn hỏi gì về con Thu tôi sẽ nói cho. Uyên bước hẳn vào trong. Cô nhìn lên bàn thờ thì thấy một khung ảnh với chân dung giống hệt như tấm ảnh mà cô đã thấy ở nhà mình. Cô ngập ngừng hỏi, thưa bà, con muốn biết cô Thu này Có phải tên thật là Thiên Thu không? Đó là tên thật của nó. Một cái tên mà ai nghe cũng nói là không nên đặt cho một cô gái còn son trẻ như thế. Nhưng nó lại thích. Có lẽ bởi mang cái tên như vậy nên nó thành định mệnh của nó. Nó có cái tên quá kêu, quá kiêng kỵ với mọi người, nên người ta bắt nó phải mang một cái tên khác hoàn toàn, một cái tên lạ lắm. Có lẽ vì thế mà nó đã trở thành Thiên Thu. Tên gì vậy, thưa bà? Liên, lời bà vừa thốt ra đã làm cho Mỹ Uyên kinh hãi tột cùng. Liên, phải chăng đó là người hầu của mẹ cháu? Bà cụ sửng sốt nhìn Uyên nói lớn. Vậy ra cô là con gái của người đó sao? Con người có cái tên đẹp, êm ái như nhung mà lại có lòng dạ độc ác hơn cả rắn độc. Kìa bà, Uyên định lên tiếng bênh vực mẹ mình, nhưng cô kịp dừng lại khi nhìn thấy nét mặt đanh lại của bà cụ. Rồi bất thình lình, bà cụ chỉ tay sang một bàn thờ khác, phía bức vách bên kia, sau đó bảo Uyên. Cô có nhìn thấy thằng đó không? Nó chết khi mới 20 tuổi, tức lớn hơn con Thiên Thu có 2 tuổi. Nó cũng chết bởi lòng dạ rắn độc của mẹ cô. Kìa bà, xin bà... Nhưng bà cụ dường như không còn để ý đến lời nói của Uyên nữa, mà rơi vào cơn xúc động khó kiềm chế được. Con người ta đang độ tuổi lớn, tuổi yêu, vậy mà chỉ vì ghen tuông ích kỷ, mẹ cô đã nhẫn tâm sát hại nó, đẩy chúng xuống địa ngục, sống dưới âm phủ. Cái thứ yêu tinh đó cuối cùng cũng phải đền tội, cũng phải... Bà càng nói càng xúc động, giọng nói càng trở nên thê thiết hơn. Điều đó khiến cho Mỹ Uyên không còn chịu đựng nổi nữa. Cô gào lên. Bà đừng nói nữa. Uyên lao ra cửa, tình trạng vô cùng hoảng loạn. Sau đó cô cắm đầu chạy một mạch, tâm trí không có định hướng. Nhưng phải chăng là ngẫu nhiên khi cuối cùng Uyên lại dừng trên đỉnh đồi quen thuộc, đó là đồi Thiên Thu. Đột nhiên như một mũi tên, Uyên lại lao về phía vực thẳm, cất tiếng gọi thảng thốt. Mẹ ơi! Bởi ngay lúc ấy, trước tầm mắt của Uyên, chiếc xe lăn của mẹ cô đang chới với như sắp lao xuống vực sâu. Cô Út tỉnh lại rồi. Tiếng reo mừng của Tư Sương làm cho mọi người giật mình và bừng tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh và cất tiếng hỏi. Mẹ thôi đâu? Tư Sương nắm lấy tay Uyên, gọi khẽ. Tôi là Tư Sương đây. Lúc này, Uyên đã nhận ra chị người làm, nhưng cô vẫn hỏi. Mẹ tôi có bị rơi xuống vực sâu kia không? Cô Út, chính tôi đã kịp cứu cô. Lúc đó cô đang sắp lao xuống vực sâu trên đồi. Nếu tôi không tới kịp thì cô đã mất mạng rồi. Chẳng khác gì chị Liên. Liên, chị vừa nói tới ai? Cô Út đâu còn lạ gì chị ấy. Đó là người đã đẩy xe lăn cho bà chủ suốt mấy năm trời, người đã bị chết trên đồi. Uyên không còn kiềm chế được nữa, cô bật dậy, nắm vai Tư Sương hỏi dồn dập. Tại sao chị Liên lại chết? Chị có biết Liên chính là Thiên Thu không? Tại sao? Những câu hỏi dồn dập đó khiến cho Tư Sương bàng hoàng. Chị đờ người ra, cho đến khi Uyên dứt hỏi thì cũng là lúc Sương run lẩy bẩy như người bị kinh phong lâu năm. Cô lắp bắp nói. Cô biết hết rồi sao? Nói dứt câu, chị ta im lặng như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt. Vậy là chị biết hết mà chị giấu tôi. Chị Sương, mọi việc là thế nào? Tư Sương bật khóc nức nở. Một hồi lâu sau, cô mới nắm tay Uyên, nhẹ giọng bảo. Cô dáng đi theo tôi. Chị ta dẫn Uyên về phòng riêng của mình. Đây là một căn phòng nằm ở dãy nhà riêng, chỉ dành cho những người giúp việc. Nhưng khi bước vào trong, thì chính Uyên cũng phải ngạc nhiên khi nhận thấy phòng rộng và tươm tất, chẳng khác gì các phòng nằm trên ngôi nhà lớn, ngay cả phòng của Uyên. Sương giải thích ngay. Đấy là sự ưu ái của cả ông bà chủ. Họ thưởng cho tôi, bởi vì suốt 15 năm qua, tôi chỉ biết ở đây. Nhưng điều ngạc nhiên lớn hơn là ngay sau đó, Uyên nhìn thấy một bức ảnh chân dung đặt trên một bàn thờ kê giữa nhà. Cô kêu lên, hình đó là của ai? Bức ảnh thờ kia giống y như bức ảnh thờ mà cô đã thấy ở nhà bà cụ của Thiên Thu, người mà bà cụ bảo rằng đã bị chết bởi chính mẹ của Mỹ Uyên. Người này là... Tư Sương đáp gọn. Là em ruột của tôi. Uyên trở nên bị kích động. Cô hồi hộp nói. Người đó đã chết theo cô Thiên Thu, phải không? Không đợi Sương trả lời, Uyên đã tự bảo. Cả hai đều do một tay mẹ tôi. Lời cô chưa dứt thì Tư Xương đã bịt cả hai tai lại rồi gào to: "Đừng nhắc tới chuyện đó, đừng, tôi xin cô." Rồi như một kẻ bị tâm thần, chị ta vụt chạy ra khỏi nhà, nhằm hướng phía sau mà chạy. Uyên sững sờ một lúc, chợt cô nhớ ra đó chính là phía đồi Thiên Thu. Cô hốt hoảng phóng vụt theo. Bất chợt có tiếng đàn guitar vọng tới. Uyên hơi khựng lại, nhưng dường như có một sự thôi thúc mê hoặc khiến cô chạy nhanh hơn. Khi Uyên chạy tới đỉnh đồi, đúng lúc bắt gặp Tư Xương buông mình lăn tròn theo thiền dốc để rơi nhanh xuống vực sâu. Như được ai đó tiếp sức, Uyên vừa kịp đưa tay chụp lấy một cánh tay của Xương rồi kéo lại, kịp lúc cứu mạng của Xương. Bởi chỉ trong nháy mắt nữa, cả thân thể cô ta sẽ rơi xuống vực. Được cứu, nhưng Tư Xương vẫn như người mê sảng. Cô kêu lên thảng thốt: Tôi đến rồi đây. Uyên vừa lay Tư Xương vừa gọi lớn: Tôi đây, Uyên đây, chị Tư. Nhưng Xương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nói như đang nói với ai đó: Chờ tôi có lâu không? Hãy thông cảm, tôi phải chờ. Dứt câu, Tư Xương rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi gọi mọi người giúp Tư Xương tỉnh lại và đưa về phòng ngủ, Mỹ Uyên trở lên phòng mình, ngả lưng xuống giường. Suốt bao ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Cô đã quá mệt mỏi, giờ đây cô cần một giấc ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì Uyên bật dậy ngay. Trong tâm trí cô bỗng lóe lên hình ảnh về tập nhật ký. Cô bật đèn sáng, lấy cuốn nhật ký ra chăm chú đọc. Hôm đầu Uyên chỉ mới xem một trang đầu và định bụng lúc nào rảnh sẽ xem tiếp. Nhưng bữa nay thì nhất thiết cô phải đọc cho bằng hết, bởi những gì còn sót lại chính là một thách thức với Uyên. Ngày 7 tháng 5, Thu báo cho mình biết cô đã bị Mỹ Nhung chặn đường khi đi từ nhà ra thị xá, và sau đó bị Nhung cùng ba người đàn bà khác kéo về một ngôi nhà hoang, sau đó ra tay hành hạ dã man. Thu cầu cứu mình tức giận cực độ, ngay lập tức về gặp Mỹ Nhung, định sẽ ra tay thật nặng để trừng trị cái tội vì đã dám làm cái chuyện mà mình đã cấm từ lâu. Mỹ Nhung tuy là vợ mình, nhưng cô ấy hiểu hơn ai hết. Mình đã yêu Thiên Thu từ trước khi mình lấy vợ. Một trong những điều kiện để mình chấp nhận cuộc hôn nhân với Nhung chính là việc Nhung không được quyền đụng đến Thu, bởi Thu đã phát nguyện đi tu chỉ chờ nàng sinh xong đứa con đang lỡ mang với mình. Chính Mỹ Nhung đã đồng ý trước mặt mình và Thu, vậy mà sau đó lại âm thầm trở mặt. Mình hận Nhung và thứ tình yêu chỉ có nghĩa chứ không có chút tình nào. Trong phút chốc, nó đã trở thành một mối thù hận. Tuy nhiên, khi mình định trút cơn thịnh nộ thì Nhung lại làm cho mình chồn tay. Cô ấy báo cho mình cái tin khiến mình phải sững sờ. Cô ấy cũng đang có thai với mình. Lòng dạ mình đau thắt, lương tâm mình day dứt khó xử. Để rồi cuối cùng, mình đành phải dẹp qua một bên cơn giận đang sục sôi trong lòng. Ngày 6 tháng 6, trong lúc mình đang chuẩn bị đi tìm Thiên Thu để giúp nàng ổn định cuộc sống, xoa dịu tinh thần sau cú sốc dữ dội đó, thì xui cho mình, chẳng hiểu sao mình lại bị đau bụng đến tối tăm mặt mày, người sốt cao như lửa đốt và buộc phải nằm lại mất mấy ngày. Để rồi khi mình tới tìm một lương y quen thì ông ta báo cho mình một cái tin dữ, là mình cũng sững sờ. Mình đã bị trúng phải một loại độc dược cực mạnh khiến cho ngũ tạng bị phá hủy từ từ và sẽ liệt giường cho đến ngày chết. Mình còn chưa hết bàng hoàng thì độc dược đã phát huy tác dụng. Rồi sau đó mình không thể làm gì nữa ngoài việc nằm thiêm thiếp chờ chết. Trong lúc kiệt lực và gần như đi vào hôn mê thì mình mơ hồ cảm thấy là đang bị chuyển đi trên một chiếc xe. Mình phát hiện ra mình đang ở một nơi rất xa. Khi cơn mê giảm bớt, mình nhận ra mình đang nằm trong ngôi biệt thự ở Đơn Dương. Đêm hôm đó, mình nghe được cuộc nói chuyện của ai đó ngoài cửa phòng. Có lẽ họ nghĩ mình đang hôn mê nên cuộc nói chuyện khá to và thoải mái, xoay quanh chuyện hãm hại một ai đó. Sau cùng, khi mà chi giác đã lấy lại cảm giác, mình điếng hồn, toàn thân run rẩy, bởi hai người phụ nữ đang bàn âm mưu hại người kia không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Nhung và cô người làm tên Tư Xương. Mỹ Nhung căn dặn: Mày phải cố duy trì sự sống cho ông ấy cho đến khi con Thiên Thu sinh con, bởi tao cần đứa con của nó, chứ tao nào có bầu bí gì đâu. Tao đã gạt được lão ta để lão ta tin rằng tao đang có thai và không trừng trị tao về cái tội đã làm nhục con nghỉ yêu của lão. Sau khi con Thiên Thu gần ngày sinh, mày nhớ bảo thằng em trai mày trực tiếp đưa nó về Sài Gòn cho tao. Lúc đó tao sẽ có cách tính sổ nó. Tư Sương đã hỏi lại Mỹ Nhung, tại sao phải đưa cô ấy về Sài Gòn mà không để ở đây sinh xong rồi sau đó con sẽ ra tay? Còn thằng em trai con, sao lại phải là nó đưa Thiên Thu đi mà không phải là con? Lúc ấy Mỹ Nhung giải thích, mày quên là tao cần bắt đứa nhỏ để nuôi hay sao? Còn việc phải cần thằng em trai mày là bởi như mày nói, thằng ấy mê con Thiên Thu mà không được đáp lại. Bởi vậy tao mới muốn cho nó tận mắt thấy cảnh con Thiên Thu mang thai với người khác. Từ đó nó sẽ thù hận lão Minh nhà tao. Tao muốn mượn tay thằng em mày giết một lúc cả hai đứa nó. Lúc ấy mình đã nghe gió tiếng kêu thất thanh của Tư Sương, bà đừng bắt thằng em trai con làm chuyện ác nhân đó. Đúng là nó yêu Thiên Thu mà không được đáp lại, nhưng nó sẽ không bao giờ hại người đâu. Nó thả chịu đau khổ một mình chứ không làm kẻ sát nhân đâu. Mỹ Nhung gằn từng tiếng, nếu mày không nghe theo tao thì hậu quả gì mày đã biết rồi. Tao sẽ nói cho mọi người biết, chính mày đã đi mua độc dược, rồi chính mày đã bỏ vào thức ăn cho lão ấy ăn. Mày là thủ phạm giết người chứ không phải tao. Ngày 8 tháng 6, mình còn biết thêm, sau khi căn dặn Tư Sương mọi việc, Mỹ Nhung đã đắc ý nói toạc ra ý của bà ấy. Tuy trước sau gì tao cũng cho con Thiên Thu về Chầu Âm Phủ, nhưng sẽ không để nó chết dễ dàng đâu, mà còn phải cho nó nếm mùi đau khổ nhiều hơn. Tư Sương hỏi lại, bà còn muốn thằng em con làm gì nữa? Mỹ Nhung cười đắc ý, tao sẽ giấu đứa con nó mới sinh, gạt nó rằng đứa bé bị bắt cóc, và cho nó cùng thằng em trai mày đi tìm. Lúc ấy em mày chỉ cần... Mình nghe Tư Sương thảng thốt kêu lên, không được đâu bà ơi, thằng em con sẽ không bao giờ ra tay. Mỹ Nhung đã tính mọi việc đâu ra đó. Bà ta nói, mày khỏi phải lo, chuyện hại con Thiên Thu không cần em mày phải ra tay đâu. Chỉ cần nó dẫn con Thu trở về Đơn Dương, rồi mọi việc sẽ có người khác lo. Ngày 13 tháng 8, người khác mà Mỹ Nhung nói chính là bà ta. Một tháng sau, khi mình còn nằm liệt giường, thì Mỹ Nhung bất thần trở ra. Lần này bà ấy không đi một mình, mà đi cùng với Thiên Thu. Nhưng Thu lại trong lốt một ả tên Liên. Mình bị á khẩu và bất động, nên khi bà ta ngồi trên xe lăn mà người đẩy xe là Thiên Thu đến trước mặt mình, thì mình chỉ trào nước mắt chứ không làm sao lên tiếng được. Nhưng nghe thì mình nghe rất rõ, Mỹ Nhung đã không giấu giếm, nói thẳng với mình, cô nghỉ yêu nhỏ bé của ông bây giờ đã trở thành nàng hầu đẩy xe lăn cho tôi rồi. Mà ông biết tại sao cô ấy lại chấp nhận làm điều này không? Bởi vì cô ta cũng bị tôi cho uống loại thuốc giống như ông cũng đã uống. Tuy công dụng có khác nhau, thuốc ông uống thì sau vài tháng nữa sẽ chết, còn thuốc cô ta uống thì không chết mà chỉ hóa điên thôi. Ông thấy đó, nhìn thấy ông mà cô ta không hề xúc động, không nhận ra người tình của mình. Mình điên tiết lên, nhưng chẳng làm gì được, đành chỉ biết quơ hai tay trong tuyệt vọng, nhìn Thiên Thu đẩy xe lăn đi. Đi được mấy bước thì bà ta quay lại chọc tức mình. Ông không hỏi tại sao tôi lại ngồi xe lăn à? Thật ra tôi có què cột gì đâu, chẳng qua tôi giả vờ để hành hạ nó chơi thôi. Bà ta nói xong thì bước ngay xuống xe, đi lại một cách linh hoạt, nhưng vẫn giục Thiên Thu đẩy xe lên đồi. Ngày 5 tháng 9, mình ngất đi có lẽ trong một khoảng thời gian khá lâu. Sau khi mình thức gần như suốt đêm để cố viết những trang nhật ký mà mình định viết từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Có lẽ do vận dụng sức, đầu óc căng thẳng quá lâu nên mình đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, mình bỗng giật mình khi nhìn thấy con Tư Sương đang quỳ ngay bên cạnh. Nó bật khóc ngay khi thấy mình tỉnh lại, rồi nó nói trong nghẹn ngào, ông ơi, cô Thiên Thu đã rơi xuống vực rồi. Thằng em con lao theo nhưng không cứu kịp nó, và cũng đã chết dưới vực sâu đó. Mình cố gắng dùng toàn bộ sức lực mới bật lên được một tiếng trời ơi, rồi mình không còn biết gì nữa. Ngày 9 tháng 10, Mỹ Duyên con, nếu con đọc được những dòng này thì con đã biết mình là con của ai rồi chứ. Và chắc con sẽ ngạc nhiên tại sao con là đứa con duy nhất của ba với Thiên Thu, trong khi bà Mỹ Nhung thì không hề sinh cho ba được một đứa nào, mà lại gọi con là út. Chỉ vì cho đến khi ba chết, chắc chắn sẽ không có ai là chị em của con nữa. Ba gọi con là Út để khẳng định con là đứa con cuối cùng, là duy nhất. Bởi ba biết chắc là khi ba ra đi rồi thì bà Mỹ Nhung sẽ bày lắm trò nữa để lừa gạt con. Vậy con nên nhớ, sau con, ba không hề có con với ai nữa. Ba lạy trời cho con mau tìm được cuốn nhật ký này để đọc và biết hết sự thật. Có như thế, con mới hiểu tại sao ba yêu cô Thiên Thu đến như thế. Và rồi đây, con cũng yêu mẹ con như vậy. Ngày 20 tháng 10, Mỹ Uyên của ba. Ba không còn sức để viết được nữa. Ba chỉ muốn lặp lại, đây là tất cả những gì con nên xem. Về tài sản, thì trước đây vài tuần, khi biết tất cả những sự thật về âm mưu của người mà con gọi là mẹ, bà Mỹ Nhung, thì ba đã âm thầm nhờ luật sư lập di chúc để lại tất cả sản nghiệp này cho con. Chỉ duy nhất có con là đủ tư cách thừa hưởng nó. Tâm nguyện cuối cùng của ba là muốn con hãy tìm cho được hài cốt của mẹ Thiên Thu và lập mộ đàng hoàng. Nếu được thì hãy chôn cô ấy bên cạnh ba. Mỹ Uyên buông tập nhật ký xuống, bật khóc nức nở. Những gì cha cô viết là sự thật, mà cho đến giây phút này cô mới hiểu tại sao trong thâm tâm mình từ hồi nào đến giờ tuy nghĩ bà Mỹ Nhung là mẹ của mình, nhưng chưa bao giờ Uyên có tình cảm sâu đậm với người đàn bà ấy. Mỹ Uyên tự thân đi tìm hài cốt của mẹ dưới vực sâu. Địa hình nơi đây hiểm trở, vực sâu nguy hiểm, nhưng những điều đó không làm chùn chân cô gái yếu đuối. Nhưng kết quả vẫn là con số không, cô không tìm thấy gì cả. Đến ngày cuối cùng, khi tất cả những người giúp Uyên đi tìm đã phải chán nản buông xuôi, thì Mỹ Uyên chợt nhớ tới ngôi nhà của Thiên Thu. Trở lại nơi đó, ngay khi vừa nhìn thấy cô, bà cụ trong nhà đã reo lên. May quá, tôi đang tính đi tìm cô đây. Bà kéo Uyên ngồi xuống, thuận lại câu chuyện đêm qua. Đêm qua tôi lại mơ thấy nó về. Nó nói là sắp nhận lại được con. Tôi ngạc nhiên hỏi thì nó chỉ khóc chứ không nói gì cả. Cô Thiên Thu hả bà? À, mà không phải là cô, mà là... Bà già vuốt tóc Uyên. Nếu con Thu mà còn sống thì chắc bây giờ nó cũng đã có con cớ tuổi như con rồi. Bà thích một đứa cháu gái giống như con vậy. Mỹ Uyên khóc òa lên, khiến bà ngạc nhiên hỏi, sao con lại khóc? Cô bất thần ôm lấy bà rồi nghẹn ngào nói, bà là mẹ của cô Thiên Thu phải không ạ? Bà cụ hình như muốn giấu, nhưng trước ánh mắt thành khẩn của Uyên, bà hơi ấp úng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu khẳng định. Bà ngoại! Bà cụ kinh ngạc thốt lên. Cô... con gọi ta là gì? Bà ngoại! Con là con của mẹ Thiên Thu đấy. Bà cụ trợn tròn mắt lắp bắp. Con không gạt ta phải không? Chính là con đây. Con là cháu ngoại của bà. Bà ngoại! Giọng bà cụ thảng thốt. Hèn gì suốt đêm qua, con Thiên Thu cứ hiện về và nói mái về chuyện nó đã tìm được con rồi. Nhưng mà theo ta biết thì con là con của vợ thằng Minh kia mà. Mẹ con là Mỹ Nhung. Không đâu ngoại, để con kể ngoại nghe. Mỹ Uyên tuần tự kể lại những gì cha đã viết trong nhật ký. Khi cô vừa dứt lời thì bà cụ liền nói, tội nghiệp thằng em con Tư Xương, chính nó đã tìm ra hài cốt của con Thiên Thu. Uyên kinh ngạc kêu lên, nghe nói ông ấy cũng đã chết theo mẹ con khi nhảy theo cứu rồi cũng rơi luôn xuống vực sâu mà. Bà cụ lắc đầu, chỉ có mình con Thu chết. Thằng Năm Nhàn nhảy theo rồi may mắn vướng lại trên cành cây. Nó không chết nhưng toàn thân thương tích đầy mình. Nó đã kẹt lại dưới khe sâu nhiều năm liền. Sống được là nhờ ăn củ dại, trái rừng và uống nước suối. Nó bị gáy cả hai chân, mù hai mắt, nhưng vẫn ngày đêm cố công tìm cho bằng được hài cốt của Thiên Thu. Tội nghiệp, nó yêu Thiên Thu trong vô vọng, vậy mà vẫn một lòng chung thủy. Cho đến một ngày kia, cách đây gần 10 năm, một hôm, nó lê lết về đây kêu cửa. Ta ra mở cửa, cứ tưởng rằng nó là ma. Cho đến khi nó nói, ta mới biết, sau bao nhiêu tháng ngày, nó đã tìm được hài cốt của con Thu, nhưng chưa thể đưa về đây được. Nguyện thế nào cũng cố đem về cho bằng được. Ngoại cảm ơn nó vô cùng, giữ nó lại đây chăm sóc thương tích. Nhưng vào một đêm thanh vắng, nó đã treo cổ chết giữa phòng. Đó là căn phòng ngoại thờ mẹ con. Tội nghiệp, Nó đã đi theo mẹ con rồi. Mỹ Uyên nhớ lại tiếng đàn bài Love Story. Cô chép miệng nói. Đúng là ông ấy. Con nói ai? Dạ, người chung tình với mẹ con. Tội nghiệp ông ta quá. Bà cụ thở dài. Bởi vậy, ngoại mới thở chúng nó trong nhà với con Thu. Chỉ tiếc là cho tới bây giờ, ngoại vẫn chưa tìm ra nơi mẹ con vùi thân. Con đã tự đi tìm, rồi nhờ cả chục người, nhưng vẫn chưa thể tìm được. Mỹ Uyên tỏ ý muốn được ở lại trong gian phòng đang thờ mẹ mình. Bà cụ tỏ ý ngần ngại, nhưng sau cùng bà cũng đồng ý, chỉ nhẹ nhàng căn dặn. Con đừng ngủ lại trong đó, đến khi nào cần ngủ thì ra ngoài này với ngoại. Lần đầu tiên, Uyên có cảm giác gần gũi với mẹ ruột của mình, nên cô cứ đứng mãi trước bàn thờ, đốt hết nén nhang này đến nén nhang khác, cho đến quá nửa đêm. Bà ngoại gọi mấy lượt, nhưng Uyên vẫn chưa chịu ra. Cuối cùng, bà phải đi ngủ trước. Còn lại một mình, Mỹ Uyên cất tiếng khấn mẹ. Nếu mẹ có linh thiêng, thì hãy hiện về cho con biết, hài cốt của mẹ bây giờ đang ở đâu. Di ngôn của ba là rất muốn được chôn gần mẹ. Nay con đang muốn thực hiện lời dặn đó và quyết làm cho được. Mẹ giúp con đi. Mỗi lần Uyên khấn thì nhang cháy bùng lên, nhưng ngay sau đó lại tắt phụt, như có ai đó thổi không cho cháy. Uyên đốt đi đốt lại đến lần thứ 6, nhưng mọi thứ vẫn lặp lại y như vậy. Cô chợt hiểu nên lại khấn. Nếu mẹ không bằng lòng thì con sẽ đợi đến lúc nào mẹ ưng. Con ở đây đợi được. Đến hơn 1 giờ sáng, cảm thấy quá mệt mỏi, Uyên ngả đầu vào vách tủ thờ, định ngủ một chút, nhưng chỉ mới lim dim mắt thì bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên, ban đầu rất nhỏ, sau đó thì bắt đầu lớn dần, rồi tiếng hát cất lên. Bài Love Story lời Việt được hát rất nhanh, truyền cảm một cách lạ thường. Chính là ông ấy. Uyên đang lơ mơ nhưng cũng phải thốt lên. Cô định gượng dậy nhưng không tài nào nhấc tay chân lên được. Tiếp đó, cô có cảm giác dường như có một bóng người lướt qua trước bàn thờ. Tiếng đàn hát chuyển động theo cái bóng lướt đi ấy. Có vẻ như người hát đang muốn cho âm thanh chuyển đến khắp mọi hướng trong phòng. Một lát sau, khi tiếng đàn đứt ngang, thì tiếng khóc nức nở lại vang lên. Đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Mỹ Uyên cố lắng nghe và chợt nhận ra tiếng khóc kia chính là của người vừa mới đàn hát. Bởi ngay lúc ấy thì Uyên nghe có tiếng nói, giọng trầm đục. Đừng về với ông ta, Thu ơi. Một giọng nữ cất lên. Tôi không thể tiếp tục xa con tôi được. Xin hãy rời xa tôi đi. Tôi muốn về với con gái mình. Xin hãy ngừng ngay tiếng đàn đó đi. Tôi không thể mà. Lời của người phụ nữ còn thống thiết hơn, khiến Uyên nghe tới đây thì cô bỗng cảm thấy rùng mình, rồi bỗng cô buột miệng. Mẹ Thiên Thu! Trong lúc bức xúc, Uyên đã thốt lên hơi lớn. Điều đó làm cho cuộc đối thoại trong bóng tối rất ngang. Từ bên ngoài, bà ngoại gọi vọng vào hỏi. Con kêu ai vậy? Mỹ Uyên lúc ấy mới choàng tỉnh. Cô có thể cử động và nói được như bình thường. Cô nói, con đâu có nói gì. Vừa rồi, bà nghe con kêu tên Thiên Thu mà. Dạ, có lẽ con nằm mơ. Mà ngoại ơi, Uyên bước ra, lay tay bà hỏi. Hồi nào tới giờ, ngoại có từng mơ thấy người đàn ông theo đuổi mẹ con không? Bà gật đầu nói, có, lần nào nó cũng khóc, cũng xin ngoại nói giúp, để mẹ con thương nó. Nó si tỉnh đến nỗi hình như cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng theo vong hồn của mẹ con, như hình với bóng. Mỹ Uyên chợt hiểu ra, cô nói với bà, con biết tại sao con đi tìm mà không thấy hài cốt của mẹ rồi. Chính người ấy đã giấu xác của mẹ, chỉ vì muốn giữ cho riêng mình. Ông ấy sợ hồn mẹ con sẽ trở về bên cha con và con. Bà cụ ngơ ngác hỏi, có chuyện đó sao? Uyên đáp, mới vừa rồi, con còn nghe hai người nói chuyện và con đoán ra như vậy. Hài cốt của mẹ con có thể đã bị người ấy giấu ở một nơi nào đó. Người ấy ghen với bố con, bà ngoại ạ. Bà cụ lầm bầm. Cũng có thể lắm. Rồi bà kể, trước đây đã vài đôi lần, bà cũng nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng này. Khi thì tiếng đàn ông khóc, khi thì tiếng của mẹ con tỉ tê. Mẹ con luôn bứt rứt vì bị ngăn cản bởi ai đó. Bây giờ con nói điều này thì bà mới biết, đúng là cậu ấy ghen với ba con. Mỹ Uyên lại xin phép bà, sau đó trở vào phòng, Cô tiếp tục đốt nhang và khấn. Nếu mẹ quyết về với cha con và con, thì hãy làm cách gì đó giúp con tìm ra hài cốt của mẹ. Uyên vái hai lần, đốt nhang cả hai lần đều bị tắt. Đến lần thứ ba thì cây nhang cô vừa cắm xuống bỗng vụt bay lên như pháo thăng thiên, sau đó vọt ra ngoài cửa sổ. Linh tính mách bảo Uyên chạy nhanh ra theo. Cô nhìn thấy cây nhang bay lả lả trên ngọn cỏ hướng về phía khu đồi. Nó bay chậm nên dù Uyên chạy không nhanh cũng có thể đuổi theo kịp. Lúc ấy trời còn tối, ánh lửa ở đầu nhang chỉ nhỏ xíu nhưng cũng đủ để Uyên chạy theo. Một lúc sau, Uyên bỗng giật mình khi nhìn thấy sườn đồi trước mặt. Ánh lửa nhỏ phát ra từ đầu nhang ở cách Uyên vài bước chân, bay hướng lên đồi. Cảm thấy toàn thân mệt nhoài nhưng như được ai tiếp sức, Uyên vẫn chạy lên đồi. Và cuối cùng, cây nhang dừng lại, sau đó cắm sâu xuống đất ngay dưới gốc cây cổ thụ. Phải chăng... Mỹ Uyên chăm chú nhìn vào chỗ cây nhang đang cháy sắp tàn. Cô bỗng thốt lên: đúng là mẹ đã chỉ chỗ cho mình. Không nghĩ ngợi gì thêm, Uyên nhặt ngay một cành cây khô gần đó và cuốc lấy cuốc để. Chỉ vài phút sau, chỉ cách mặt đất chưa đầy hai tấc, một cái đầu lâu trắng hếu đã lộ ra. Mẹ! Uyên hét lên và tiếp tục đào. Cuối cùng, cô đã đào lên trọn vẹn bộ hài cốt, mà ở cổ tay bên trái của bộ xương vẫn còn nguyên chiếc vòng tay bằng sừng. Trên đó có khắc dòng chữ Lê Thị Thiên Thu. Mẹ! Con đã tìm được mẹ rồi. Không kể bùn đất dơ dái, Mỹ Uyên ôm lấy đống xương rồi òa lên khóc. Tiếng khóc của Uyên theo gió bay xa trên đỉnh đồi, gió càng lúc càng mạnh. Vừa mới nãy, mây đen còn vần vũ, tự dưng quang đáng rất nhanh. Một lúc sau, ánh mặt trời nhô lên phía chân đồi. Bỗng từ đâu đó, vang lên tiếng đàn rối nhịp, như có ai đó đang điên cuồng đánh lên. Vẫn là tiếng đàn guitar, nhưng lúc này không phải là bản nhạc Love Story nữa, mà âm điệu cuồng điên, chứng tỏ người đàn ông đó đang có tâm trạng vừa buồn đau vừa giận dữ. Mỹ Uyên đã thực hiện lời di nguyện của cha, đem xác ông về chôn trên đỉnh đồi, bên cạnh là mộ của Thiên Thu. Kể từ hôm đó, rất nhiều người nghe được tiếng đàn, tiếng hát ai oán náo nùng của một người đàn ông vang lên trên đồi. Chỉ có bà ngoại của Uyên mới hiểu. Bà bảo Uyên: tội nghiệp thằng bé. Uyên khấn: nếu bác linh hiển thì cứ về đây cùng ở với ba mẹ con. Sau đó bà ngoại cô còn kể: đêm qua thằng ấy nó lại hiện về, gục khóc bên bàn thờ con Thu. Nó khóc nhiều lắm, nhưng đến sáng thì nó lặng lẽ bỏ đi. Từ đó ngày nào Uyên cũng lên đồi và ngồi rất lâu bên hai ngôi mộ. Có lẽ ở dưới suối vàng, cả ba và mẹ đang mỉm cười nhìn cô